sau khi cự long vực sâu thức tỉnh. Chương 102, 102, thừa nước đục thả câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lam Phi Ngư. Vì việc xảy ra ngoài ý muốn lần này nên buổi giao lưu học thuật đã bị cưỡng ép hủy bỏ. Sau khi tiếp nhận trị liệu, tất cả học viên dự thi đều được lần lượt đưa về học viện của mình. Trên máy bay, Triệu Xã xuyên qua cửa sổ, nhìn cánh đồng tuyết Yuen dần thu nhỏ phía dưới. Mảnh đất băng giá lạnh lẽo kia dần bị tầng mây dày đặc bao phủ. Rất nhanh liền không thấy gì nữa. Triệu Xã có chút phức tạp thở dài. Sờ băng vải vẫn chưa tháo xuống trên đầu mình. Than thở, ai, thật không ngờ rằng buổi giao lưu lần này lại kết thúc như vậy. Đúng đó, ai ngờ được chứ. Ngụy Bác Thành ngồi bên cạnh phụ họa, nói mới nhớ, rốt cuộc bên trong cánh đồng tuyết Yuen đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Triệu Xã hơi nghi hoặc nói, bên phía chính phủ giải thích về việc buổi giao lưu học thuật bị cưỡng ép hủy bỏ là bởi vì thời tiết không tốt, hẻm núi phía nam xuất hiện bão tuyết quy mô lớn, đã thành công giải cứu học viên bị nhốt, không có thương vong, tất cả điểm đáng ngờ đều bị lược qua một cách hời hợt. Nhưng Triệu Xã hiểu rõ, sự việc không đơn giản như thế. Toàn bộ học viên bị nhốt tại hẻm núi phía nam, xuất hiện rất nhiều lính đánh thuê thần bí. Sâu trong hẻm núi có một hang động bí mật, và tế sống triệu hoán cự long trong miệng đám lính đánh thuê kia. Ngụy Bác Thành nhún vai, ai biết được chứ. Ngụy Bác Thành quay đầu nhìn Triệu Xã, nghiêm túc nói, nhưng mà dù trong cánh đồng tuyết Yuen có xảy ra chuyện gì thì đều không liên quan đến chúng ta. Ý của tôi là, đây không phải là việc mà học viên như chúng ta nên quan tâm. Dù xét từ khía cạnh an toàn thì chúng ta tốt nhất đừng nên nghiên cứu sâu về việc này. Triệu Xã lâm vào trầm tư, tuy rất không cam lòng, nhưng Triệu Xã không thể không thừa nhận. Ngụy Bác Thành nói đúng, sau khi được giải cứu, Triệu Xã chú ý tới hai tin tức trông có vẻ không liên quan đến nhau. Một là hội đấu giá khu Yuen bị cướp, hai là chính phủ sắp xếp đoàn điều tra đặc biệt tới khu Yuen, điều tra việc cao tầng khu Yuen tham ô nhận hối lộ. Hai tin tức này có liên quan đến nguy hiểm bọn họ vừa trải qua hay không? Có liên quan thế nào? Triệu Xã không biết, chỉ có một điều duy nhất Triệu Xã có thể xác định. Đó là trong việc này dính dáng đến rất nhiều thế lực, khiến cho cậu ta có loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Triệu Xã thở dài, cậu nói đúng. Còn tiếp, editor, dạo này tự dưng tôi bị đau lưng mọi người ạ. Cách chương.